Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 177, ta không đồng ý. 5 phần 10, thu đặt mua. Người kia không có lời oán giận. Trầm mặc lui trở về. Chờ người kia rời đi. An thần y nhớ lại lúc trước tao ngộ trọng áp quỷ sự tình. Hắn ném ra thủy tinh. Kéo lại trọng áp quỷ. Phương Nguyệt đào thoát, nhưng trọng áp quỷ thoát ly ảo giác về sau. Trước tiên liền là hướng về phía hắn tới. Nhưng là chuyện kế tiếp, hắn liền không ký ức. Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ nghe được Phương Nguyệt cưỡi ngựa tới thanh âm. Tận lực bồi tiếp vào thôn sự tình. Cái này sự tình, an thần y không cùng bất luận kẻ nào nói. Trong lòng của hắn đối việc này ẩn ẩn cảm nhận được bất an mãnh liệt. Nhưng lại có chút không dám đối mặt. Tại trọng áp quỷ xông lại về sau, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trọng áp quỷ cuối cùng vì cái gì không có giết ta? Suy tư hồi lâu, an thần y cắn răng một cái, từ trên thân lấy ra một chương đỏ quỷ phù, nhân hồn kích hoạt. Đỏ quỷ phù thiêu đốt, hóa thành nguy hiểm cảnh cáo tinh hồng sắc dấu chấm than. Đây là quỷ dị phụ thể cảnh cáo. Quả nhiên à, an thần y cười khổ một tiếng, toàn thân có chút run rẩy. Ta, bị quỷ dị phụ thể, làm quỷ dị thức tỉnh một khắc này, ta liền sẽ chết. Ngay tại an thần y nghĩ đến cái này thời điểm, cặp mắt của hắn bỗng nhiên chậm rãi chảy xuống máu tê đen ngòm. Trước mắt ánh mắt trở nên mơ hồ, đại não ông một tiếng, ý thức của hắn lập tức lâm vào ngủ say, hai mắt nhắm lại. Máu đen thuận khóe mắt chảy xuống, cũng bị an thần y đưa tay lau đi. Lại mở hai mắt ra lúc, an thần y hai mắt thanh tịnh sáng tỏ. Ngoặc kép chấm chấm, chưa thành thục, quan sát, hắn chừng mắt nhìn, một tay điểm hạ huyệt thái dương. Sau đó nhìn một chút chung quanh, nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại. Một đêm thời gian, trôi qua rất nhanh, đương chiều mặt trời mọc. Trên giường an thần y bỗng nhiên bừng tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ta tối hôm qua quá buồn ngủ, trực tiếp ngủ thiếp đi. An thần y cẩn thận trở về nghĩ, lại không hồi tưởng lại nổi. Tại cứu Phương Nguyệt bay ra thủy tinh sau đoạn trí nhớ kia, tại đầu óc của hắn bên trong bị thủ tiêu, biến thành trống rỗng. Ký ức từ bay ra thủy tinh cứu người, trực tiếp biên tập đến bị Phương Nguyệt cứu trở về Mạn Thủy thôn. Loại cảm giác này, thật quái dị, ta rất muốn quên đi cái gì chuyện rất trọng yếu. Là chuyện gì? An thần y cố gắng trở về nghĩ. Làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Đông đông đông, đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến, đẩy cửa vào, là Phương Nguyệt. An thần y, người thế nào? Chân của ngươi. Phương Nguyệt sắc mặt vui mừng. An thần y thuật. Quả nhiên thần hồ kỳ kỹ. Quá tốt rồi. An thần y ngươi không sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Phương Nguyệt nhìn an thần y chỉ độn hoang mang bộ dáng, không khỏi hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao nhìn dáng vẻ của ngươi là lạ? Ta không sao. Những người khác thế nào? Thương binh thật nhiều. Ta dự định để bọn hắn lưu tại Mạn Thủy thôn. Những người khác giữa trưa liền xuất phát. Cùng chúng ta tiếp tục đi. Như vậy sao? Nhìn đến Mạn Thủy thôn y sư không được. Vẫn là cần ta xuất thủ nhiều chị mấy cái. Nhiều một chút nhân thủ hỗ trợ. Bất quá đây là tính ký sổ. Lần sau ta sẽ phái người đến Cổ Nguyệt thôn lấy tiền. Phương Nguyệt liếc mắt. Nhìn an thần y lúc này vẫn không quên đòi tiền. Liền biết con hàng này không có việc lớn gì. Tiếp tục cùng an thần y hàn huyên vài câu hộ tống đội an bài. Phương Nguyệt mới lui ra ngoài, lật ra đêm qua hệ thống ghi chép. Phương Nguyệt lộ ra tiếu dung. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi tu luyện tinh hỏa đao pháp hơi có trưởng thành. Ngự lực cộng 0.5. Đây chính là hắn một đêm cố gắng tu luyện thành quả. Mặc dù không thể đột phá cảnh giới, bất quá thuộc tính là thật sự tăng lên. Chỉ là màu đen cho tàn tiêu hao có chút lợi hại. Trực tiếp đốt đi 10 giờ lượng. Xa xỉ đến tấm da dê đều đi ra mắng chửi người. Màu đen cho tàn, 75 gram, còn lại màu đen cho tàn. Phương Nguyệt dự định dùng ít đi chút. Cái đồ chơi này có chút nghiện. Không cần tuổi thọ chính là không có gánh nặng trong lòng. Tiêu hao tặc nhanh. Mặt khác sử dụng nó thay thế tuổi thọ. Võ học uy lực sẽ hạ xuống. Nhưng tiến độ tu luyện giống như càng nhanh một chút. Không biết là vốn chính là như thế. Vẫn là võ học các loại phương diện nguyên nhân bố trí. Mở ra thuộc tính. Tính danh. Dạ sắc lê minh. Cảnh giới. Hậu thiên tam lưu. Trạng thái. Quỷ rùa. HP. 200/200. Điểm nội lực. 300/300. Ngự lực. 29/7. Cơ sở. 49/7. Trạng thái tăng thêm. Trừ 20. Chấm ngoặc kép. Tá lực. 38/9. Cơ sở. 58/9. Trạng thái tăng thêm. Trừ 20. Chấm ngoặc kép. Thiên phú. Dạ chi hô hấp. Nhân cấp thượng phẩm. Chấm ngoặc kép. Kỹ năng. Giải tích đồng. Nhân cấp hạ phẩm. Tinh hỏa đao pháp một trọng. Hậu thiên tam lưu. Thủy thiên đao pháp một trọng. Thô tục võ học. Tinh hỏa tâm pháp ba nặng. Hậu thiên tam lưu. Mắc cấp. Chấm ngoặc kép. Tuổi thọ. 1 tháng 14 ngày. Cuối cùng không. 3 thuộc tính. Chỉ kém sau cùng không. 3 thuộc tính. Phương Nguyệt tâm tình có chút kích động. Đêm qua tại sơn đội trưởng trợ giúp dưới. Hắn đã hoàn toàn đã hiểu muốn thế nào lợi dụng màu đen cho tàn tiến hành tu luyện. Không có tuổi thọ lo lắng. Phương Nguyệt tu luyện tinh hỏa đao pháp không kiêng nể gì cả. Khắc cốt tu luyện một đêm. Lập tức có phản hồi. Đương nhiên, Phương Nguyệt cũng dựa theo ước định. Ở trước khi trời sáng đánh sơn đội trưởng 3 lần. Chiến tích 3-0. Toàn bộ đều là một chiêu miểu sát. Quỷ dị chính là, sơn đội trưởng rõ ràng thua lại cười trang điểm lộng lẫy. Gương mặt hiển hiện đỏ ửng. Chẳng lẽ là ta ra tay quá nặng, đem người đánh choáng váng? Không đúng, ta cũng không đánh đừng đầu người a. Mặc kệ, tu luyện, đi xuống lầu. Phương Nguyệt phát hiện Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đang lười biếng. Đừng cho là ta không nhìn thấy. Cho ta tiếp tục ăn đồ vật. Nghe được Phương Nguyệt thanh âm, nằm trên ghế tiêu hóa Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ. Một cái giật mình, vội vàng rưng rưng tiếp tục cuồng ăn bánh bao. Dạ ca, ta không muốn ăn bánh bao a. Ô ô ô, người khác chịu miễn phí cung cấp cũng chỉ có bánh bao. Tranh thủ thời gian ăn, chớ lãng phí. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn nôn, ta về sau cũng không tiếp tục ăn bánh bao. Tuyệt đối không ăn, về sau. Hiện tại cho ta ăn. Ra khách sạn, Phương Nguyệt thấy được một cái không muốn nhìn thấy người. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Ôi, đây không phải tối hôm qua cùng ta triền miên Dạ công tử sao? Làm gì? Làm việc trái với lương tâm a. Trông thấy ta quay đầu rời đi. Không, không có a. Sơn đội trưởng, người không phải về nghỉ ngơi sao? Ngăn ở cửa khách sạn. Thình lình liền là sơn đội trưởng. Đây không phải sợ ngươi chạy nha. Sơn đội trưởng lộ ra đầu lưỡi liếm môi một cái. Nhìn xem Phương Nguyệt bắp thịt rắn chắc. Nặng nề song quyền. Run nhẹ nhẹ. Sắc mặt sung huyết. Đỏ ửng. Trong chúng ta buổi trưa mới xuất phát. Rời đi Mạn Thủy thôn. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Đương nhiên là có. Như vậy mục đích tiếp theo là siêu việt thôn đúng không? Ta muốn cùng các ngươi đồng hành. A, Phương Nguyệt có chút mộng. Ta nói, ta muốn cùng các ngươi đồng hành. Nghe không hiểu sao? Không phải, ngươi cũng muốn đi siêu việt thôn? Đúng, Mạn Thủy thôn thiếu cái đội trưởng không thích hợp a. 3 cái đội trưởng thiếu một cái. Có quan hệ gì? Lại nói đi cũng không phải không trở lại. Phương Nguyệt có chút muốn cự tuyệt. Nữ nhân này đều khiến trong lòng của hắn có chút chíp bông cảm giác. Ta không đồng ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.